Đó là cái gì? Có vẻ như là tộc óc, thưa thuyền trưởng. Chúng phát hiện ra một nhóm các óc đang chặt cây ở bờ biển. Từ trẻ đến già, trông có vẻ có rất nhiều óc đang cùng làm bè để vượt biển. Oklot Sichui, cô và Ziomchi hai cả hai cũng tham gia vào vụ này để tiến về phương Bắc với một loạt các óc. Sichui đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt tộc óc và đã tỉ mỉ chuẩn bị bằng cách lấy một lượng lớn gỗ. Để cho tộc óc có thể đến miền Bắc, thực phẩm họ mang theo là không đủ. Họ không thể đi săn trong khi di chuyển và các vương quốc khác không cho tộc óc đi qua biên giới của mình. Tộc óc chỉ có thể chọn đường biển. Một số óc đã rất vui vì họ đã may mắn khi được đi đến Morata. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng tấn công và kinh nghiệm có được của óc đạt được bằng cách làm việc liên tục. Mình không biết liệu có lút rơi ra không nhỉ? Bà con cá mập điên vùng Becky nên nhìn vào hàng ngàn óc đi ra biển, chúng nhìn vào tất cả các thủ lĩnh óc có thể nâng cao level của chúng. Nếu chúng thật sự bắn vào các óc, chúng có thể dễ dàng kiếm được ESP. Tuy nhiên, Sichui nhận ra điều đó và thật lòng khuyên nhủ họ. Chúng tôi sẽ đi đến Morata, Chuichuixis. Xin đừng làm phiền chúng tôi, Chuiam. Thật không may, bà con cá mập điên vùng Becky nên không có bất cứ thông cảm nào cho óc nữ. Nhưng họ rất tò mò là tại sao tộc óc lại đến sống ở Morata. Chuyện gì xảy ra vậy? Okarichui, Chuis, không, Uit, Nim, chúng tôi sẽ di chuyển đến Morata với Uit, Nim, Chuichuichui, Hè, Fracto và Banmia luôn nhớ đến Uit bất cứ khi nào họ đang uống. Thầy dạy chúng tôi thật ra cũng chính là chiến thần Uit. Chúng tôi đã học được những điều xấu từ ngài ấy. Tuy nhiên, chúng tôi được như bây giờ cũng nhờ ngài ấy. Bây giờ nhìn lại, những điều bất hạnh xảy ra mỗi khi số phận sắp đặt cho chúng gặp Uit. Chúng có thể trở nên nổi tiếng, làm những điều tồi tệ cũng nhờ những gì đã học được. Mặc dù mỗi khi làm điều xấu với Uit, chúng vẫn được toàn mạng, do vậy cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Thực tế thì ba con cá mập điên vùng Becky, nên bản chất không hề tả. Được trở thành những người nổi tiếng trong giới cướp biển, chúng nghĩ đã nợ Uit rất nhiều khi cậu làm suy yếu Drinfell và Griffith. Hãy lên những con tàu của chúng tôi mà đi này. Nhưng có nhiều óc lắm đấy. Tôi quen biết nhiều thủy thủ và đoàn của họ biết đóng tàu. Phần lớn chúng tôi cũng có biết một chút. Nếu một người sống đủ lâu trên một con thuyền, kỹ năng shipbuilding của họ sẽ tự nhiên tăng dần đến level 3 sơ cấp. Tất cả các ngươi đi và giúp tộc óc đóng tàu. Ngay cả việc đóng những chiếc bè đơn giản cũng sẽ tăng điểm kỹ năng shipbuilding của các ngươi đấy. Đây có phải là một kế hoạch tốt không nhỉ? Hè, Fracto và Banmia đã quyết định sẽ giúp hết sức trong cuộc di cư của tộc óc. Thời gian để tạo ra các chiếc bè đã được giảm đi rất nhiều trong khi tộc óc nhận được các kinh nghiệm đi biển. Tim Chen, đéo cần tên. Translator Kiên, Editor, Marco, Cách Chương.